Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 2. Hồi thứ 9, bên vực tử thần. Một lúc đoạt được hai viên Đạt Ma Châu, còn gì sung sướng hơn. Trương Hận sử dụng ảo ảnh bộ pháp thoát đi như tên bắn. Nhưng rẹt một tiếng, Dòng Liễu Cô đã tung vọt thân hình, vươn 10 đạo chỉ phong xỉa vào chàng nhanh như chớp. Chỉ lực của dâm nữ quét xéo bên hông Trường Hận, cảm thấy khí huyết sôi trào. Trường Hận vội bỏ hai viên ngọc vào miệng ngậm lại, mà nữ thét lên lanh lảnh: "Đừng để tiểu tử chạy thoát!" Bình, tiếng nổ rung chuyển cả mật thất. Cổ Sơn Đầu Đà vừa trụ vững đã xuất chiêu Độc Long Phi trúng giữa ngực Trường Hận. Tuy nội lực sung mãn, nhưng chàng cũng không chịu nổi ngọn bạo trưởng của lão Đầu Đà. Chàng bật kêu ối một tiếng, cả hai viên ngọc quý trong miệng bắn vọt ra bên ngoài. Dâm Liễu Cô uốn thân hình như mãng xà, vươn đôi tay chụp được cả hai viên ngọc. À ta ré cười lanh lảnh, quăng trả lão tình nhân một viên, rồi xuất luôn một chiêu đồng tử bái quan âm vào bụng Trường Hận đang đả ngã tới. Bùng! Áp khí cuồn cuộn gây hồn, kình phong mạnh như xô bạt núi. Trường Hận hoảng hốt, vội bắn ngược thân mình theo thế ngư lý vượt vũ môn, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Thật hú hồn! Trường Hận vừa trụ vững lại bị Cổ Sơn Đầu Đà điểm mặt: "Nghịch đồ, tại sao ngươi dám vào đây mạo phạm trưởng môn của mi vậy?" Chàng trai tức điên trong đầu bởi đoạt hụt hai viên ngọc, bèn đưa tay vuốt mặt gằn giọng: "Ác tăng hổ mang, hãy nhìn kỹ xem ta có phải là đệ tử của ngươi chăng?" Lớp hóa trang bị bôi sạch, Cổ Sơn Đầu Đà trố mắt nhìn Trường Hận rồi rú lên: "Tiểu ôn, ngươi to gan lớn mật, dám đột nhập Truy Hoan Điện, ta sẽ tế độ cho ngươi về âm cảnh." Trường Hận quắc mắt: "Bọn giả tu giao hoan dâm dật với ma nữ để luyện âm công như ngươi đáng để ta tán nhuyễn thịt xương, tự hại cho thiên hạ." Dâm Liễu Cô biết Trường Hận đã chứng kiến cảnh ân ái của mình nên đỏ bừng mặt, quyết không cho chàng trai này sống sót. Thừa lúc Trường Hận đang đấu khẩu với Cổ Sơn Đầu Đà, ma nữ búng chiêu lãnh âm bạch chân khí, kinh phong cuồn cuộn như làn sông trắng ập thẳng vào chàng trai mạnh hơn bão táp. Miệng mắng lão ác tăng, nhưng mắt Trường Hận vẫn không rời ma nữ. Chàng đã kịp thấy Dâm Liễu Cô xuất chiêu nên đẩy luôn song trưởng đối chọi. Bùng bùng, rầm. Mật thất rung rinh bởi chương khí vang dội. Trường Hận và Dâm Liễu Cô bị bắn ngược về hai phía. Mặt ma nữ trắng bệch, đôi chân còn trụ vững. Thế lại Trường Hận lảo đảo như con lật đật, sắc diện tái xám, miệng ói ra một búng máu tươi, chứng tỏ chàng đã bị trúng nội thương trầm trọng. Chàng chưa kịp vận khí điều thương thì Cổ Sơn Đầu Đà lại thét vang dần dần: "Tiểu ôn, hãy tiếp chiêu!" Bóng trường xòe to, kinh phong ảo ạt đổ dồn từ song thủ của lão ác tăng bắn tới chàng trai thật là khủng khiếp. Rầm. Trường Hận bật tung lên, bộ đạo phục rách te tua, thân hình ứa máu. Phịch. Chàng rớt xuống sàn nằm bất động. "Tiểu tử ngông cuồng, ngươi tận số rồi." Dâm Liễu Cô thét lên the thé, vươn thanh thập trảo chụp lấy thân hình chàng trai nhanh tựa chớp. Tử thần đã kêu tên. Ầm ầm. Tiếng nổ bật tung lão ác tăng vào vách, khiến lão mở bừng mắt. Lão cứ tưởng tên tiểu tử đã bị thập trảo của ma nữ nghiền nát. Nào ngờ Dâm Liễu Cô cũng bị áp khí ném sang một bên, ói cả máu. Bóng xám bí mật xuất hiện từ bao giờ đã đánh cắp ngang thân hình của Trường Hận biến nhanh ra bên ngoài. Tuy bị trọng thương, ác tăng và dâm nữ cũng gắng sức vọt mình theo bóng xám bí mật. Từ mật thất lên đại sảnh, bóng xám đã mất hút cùng với chàng trai, khiến đôi tình nhân dâm độc đều tiêu nghỉu, bực tức. Dâm Liễu Cô gầm lên: "Tức chết đi được, lần đầu tiên Truy Hoan Điện bị đại náo như thế này, còn gì thể diện của ta nữa." Cổ Sơn Đầu Đà xoa lưng an ủi tình nhân: "Dù sao hai viên Đạt Ma Châu của chúng ta không bị mất là tốt rồi, tên tiểu ôn ấy sẽ có phen bị ta xé xác." Sầm mặt xuống, Dâm Liễu Cô cào nhào: "Cửu Hoàn Đạt Ma Châu là võ lâm chi bảo, tìm được đủ 9 viên mới phát được võ công tuyệt thế, vậy mà đôi ta chỉ mới đoạt được 2, biết chừng nào luyện được những chiêu thức kinh thiên để độc bá quần hùng." Cổ Sơn Đầu Đà chấp miệng: "Cũng chỉ vì tên thiết thủ Trương Anh Kiệt ngu dại đã thu gom được cả 9 viên, còn đem tới làm sính lễ cầu hôn con gái lão trúc viên cư sĩ." Ma nữ nhướng cặp mắt lẳng lơ: "Hẳn gã thiết thủ có ẩn ý chi đây? Lẽ nào một gã sơn quái như hắn lại thật tâm dâng hiến Cửu Hoàn Đạt Ma Châu chỉ để được làm rể của lão cư sĩ trúc viên thôi sao?" Lão ác tăng cười híp mắt: "Ôi tình nương, nàng thật là quỷ quái, đúng như nàng dự đoán đó. Thiết thủ Trương Anh Kiệt say mê nhan sắc của trúc bạch tiểu thư, nên ngầm toan tính đưa hộp ngọc quý tới làm sinh lễ cho thỏa lòng tham của trúc viên cư sĩ, rồi hắn sẽ đoạt cả người đẹp lẫn cửu hoàn đạt ma châu về xuất độc. Nào ngờ hai tên khủng hắc long song sát tới đại não giữa đêm tân hôn chưa? Dương Liễu cô cười nhận, nếu không có hắc long song sát đột ngột đến cướp giữa tiệc tân hôn thì quần hùng cũng chẳng để yên cho trúc viên cư sĩ được hưởng chín viên ngọc quý. Trước sau gì thiết thủ Trương Anh Kiệt cũng mất toi cả hộp ngọc mà hắn đã liều chết đi truy tầm tận miền quan ngoại. Cổ Sơn Đầu Đà gật đầu, bây giờ cái trí óc ngu muội của hắn đã sáng ra rồi, nên hắn đã tìm đến ta để than thở. Ma nữ ngó lão ác tăng lom lom, ủa hắn đến tìm chàng ư? Gật đầu lia lịa mấy cái, Cổ Sơn Đầu Đà bảo, thiết thủ Trương Anh Kiệt đến than thở với ta, sau khi cửu hoàn đạt ma châu bị đoạt mất giữa tiệc tân hôn thì trúc viên cư sĩ đã lạnh nhạt với gã, hoãn đêm động phòng hoa trúc lại và buộc hắn phải truy tìm đủ chín viên mới được nói chuyện cưới xin. Dâm Liễu cô mỉm cười, chắc là thiết thủ Trương Anh Kiệt cầu xin chàng một lời chỉ giáo cho hắn. Lão ác tăng trầm giọng, đúng vậy, nhưng ta cũng chưa biết phải tính cho hắn cách nào, vì chín viên ngọc đã phân tán trong quần hùng, riêng chúng mình cũng đã nắm được hai viên. Ma nữ bỗng bật cười hí hí. Cổ Sơn Đầu Đà hỏi, sao nàng lại cười? Cô nín cười, Dâm Liễu cô đáp, thiết cười vì bọn đàn ông con trai thường bảo phụ nhân trí doãn và đàn bà tóc dài nhưng trí khôn ngắn. Thật ra trong vụ này thì chàng lại quá khờ. Cổ Sơn Đầu Đà trợn mắt, nàng bảo ta khờ, liệu nàng có cao kiến gì chăng? Dâm Liễu cô ôm lấy Cổ Sơn Đầu Đà, ghé miệng vào tai lão ác tăng nói nhỏ mấy câu. Rồi nàng lại nói lớn, ta cứ làm như vậy sẽ vớ được hết cửu hoàn đạt ma châu. Cặp mắt của lão ác tăng sáng lên. À, nàng đúng là hồ ly tinh quỷ quyệt, nhưng nàng có biết gã diệu thủ ma cơ đang ở chốn nào chăng? Ma nữ gật đầu, chàng cứ thu xếp cùng thiết thủ Trương Anh Kiệt gặp gỡ trúc viên cư sĩ, còn đi tìm diệu thủ ma cơ là việc của thiếp. Cổ Sắt Đầu Đà bật cười hô hố. Hay lắm, việc này thế nào đôi ta cũng thành công. Bây giờ ta lại vào mật thất tiếp tục trao đổi âm dương nội khí đi. Dâm Liễu cô cấu vào sau lưng Cổ Sơn Đầu Đà và ngứt dài. Chàng ham hố quá thái rồi đó, coi chừng âm dương trao đổi liên tục sẽ bị tàu hỏa nhập ma không kịp cứu. Tuy nói vậy, nhưng ma nữ vẫn kéo tay Cổ Sơn Đầu Đà cùng nhau phóng trở vào mật thất. Bên ngoài, đống xương khô lại vừa được quẳng thêm vào mấy bộ xương tăng nhân vừa bị ma nữ dùng luyện đồng khí ma công. Trong mật thất vòng ra tiếng cười lanh lảnh của Dâm Liễu cô nghe rợn gáy. Hồi thứ 10, xung lực diệu pháp. Bình bình. Mỗi lần song thủ của Trường Hận xuất chiêu là toàn thân chàng lại đau đớn khủng khiếp, nhưng chàng vẫn phải vật lực chịu đựng để tống âm độc ra bằng sức mạnh của mình. Chàng đã sử dụng xung lực diệu pháp của phái Tiên Thiên, loại bỏ hàn âm độc khí của Dâm Liễu cô và Cổ Sơn Đầu Đà đã xâm nhập vào mình sau trận đấu trong mật thất Truy Hoan Điện. Lúc mồ hôi vã ra như tắm, Trường Hận lại ngưng xuất chiêu. Chàng ngồi tỏa công vận khí từ đan điển lên, điều hòa kinh mạch, đôi mắt chàng nhắm nghiền, thở hít đều đặn. Lát sau đã thấy một luồng khí trắng tỏa ra ngun ngút từ đỉnh đầu. Nội lực vừa sung mãn, Trường Hận mở mắt co duỗi song thổ, bắt đầu phát công vùn vụt. Thình lình từ bên ngoài có hai luồng kinh khí đẩy vào cuồn cuộn, Trường Hận tống ngay ra một chiêu sấm sét. Toàn thân Trường Hận nảy lên bởi kinh lực chạm nhau tóe lửa, song chàng vẫn tung mình phóng vụt ra bên ngoài. Chàng cười quen thuộc khiến chàng đứng sững miệng kêu to. Thúc phụ. Thanh Quang Đạo Sĩ vỗ vai chàng. Khá lắm, chỉ thử con một chiêu, ta đã thấy cơ thể con đầy ra được hết âm độc rồi đó. Trường Hận tươi cười. Xung lực diệu pháp của Tiên Thiên Tổ Sư thật là màu nhiệm. Đạo Sĩ Thanh Quang chợt nghiêm giọng nói. Nhờ vậy con mới thoát chết bởi âm độc của đôi tình nhân dâm ác đó. Bây giờ chắc con đã thấy cái lời ta là điều đáng trách vô cùng chứ. Chàng trai vội cúi đầu. Xin thúc phụ tha thứ, con nóng lòng muốn thu đoạt lại những viên ngọc quý và còn rất thù ghét bọn giả tu dâm độc như cặp ma nữ ác tăng kia. Thanh Quang Đạo Sĩ dịu giọng, con nóng này rất là nguy hiểm bởi con chưa phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Nếu ta không kịp thời bỏ ngang buổi tọa thiền diện bích để đột nhập Truy Hoan Điển cứu con thì giờ này con chỉ là một bộ xương trong đống khô cốt cao nghiệp của ma nữ. Trương Hân hiểu ra, vậy chính thúc phụ đã phóng tay giải huyệt cho con trong mật thất của Dâm Liễu cô. Đạo Sĩ Thanh Quang bật cười. Chứ không lẽ ma quỷ nào cứu con lúc đó? Trương Hận dùng mình. Con không ngờ Dâm Liễu cô lại có cách luyện công dã man khủng khiếp như vậy. Thanh Quang Đạo Sĩ gật đầu. Ma nữ luyện đồng khí ma công, phải hút nguyên khí và huyết nhục của một đồng nam trong mỗi chu thiên. Như vậy, một buổi luyện 10 thiên là mụ giết hại 10 người chưa vợ. Bởi thế, mụ mới liên hệ với Cổ Xuân Đầu Đà, buộc lão phải cung cấp bọn tăng nhân trẻ cho ả luyện ma công đó. Chàng trai gần giọng, cặp tình nhân dâm độc này cần phải trôi khử để tránh đại nạn cho võ lâm. Vỗ vào lưng Trường Hận một cái, đạo sĩ Thanh Quang bảo, còn nếu muốn giao đấu với bọn ma đầu yêu nữ ấy thì phải học xong Long Trảo Tam Chiêu của ta đã. Trường Hận nôn nóng, thúc phụ hãy truyền ngay cho con. Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười, con đã muốn thì ta cũng chịu ý, và lại từ khi con uống mật hắc xả kim cô, nội lực cũng đã tăng tiến rồi, đủ sức tiếp thụ ba tuyệt chiêu này. Long Trảo Tam Chiêu đặc biệt khi ngũ trảo cong lại sẽ vồ chụp, nhưng lúc ngũ chỉ duỗi ra sẽ biến thành thiết chỉ, bàn tay dựng lên truyền ngay thành trường với kình lực dũng mãnh vô cùng. Từ những chiêu trảo linh động truyền thành thiết chỉ hoặc trường chiêu còn làm kẻ địch bất ngờ chống đỡ không kịp. Trường Hận vui mừng quá bước ngay ra sân miếu. Đạo sĩ Thanh Quang vừa truyền khẩu quyết vừa dạy thân pháp, lần lượt đủ ba tuyệt chiêu: Kim Long xuất trảo, Hắc Long phục trảo, Xích Long hồi trảo. Miệng đọc khẩu quyết, tay xuất chiêu, chân đảo bộ, Trường Hận tiếp thu thật nhanh. Tỏ vẻ hài lòng, Thanh Quang đạo sĩ nói, con đã thuộc khẩu quyết và chiêu thức, nhưng cần luyện thuần thục thành ý chiêu. Ý đi trước chiêu mới nhanh chóng khắc phục được địch thủ. Trường Hận vòng tay cúi đầu thưa, con xin tuân lời thúc phụ dạy. Thanh Quang đạo sĩ cười khà khà, tốt lắm, bây giờ con ở đây luyện chiêu, ta có chút việc cần. Không dám hỏi thúc phụ đi đâu, Trường Hận chỉ vâng dạ rồi chăm chú luyện chiêu. Thanh Quang đạo sĩ phóng ra khỏi miếu, phút chốc đã biệt tâm. Luyện đã đến lúc mệt mỏi, Trường Hận lại ngồi tỏa công. Chàng nhìn trên cảnh cây trước mặt, thấy đôi chim trống mái rỉa lông cho nhau, bỗng cảm thấy nhớ nhung Trúc Bạch vô cùng. Nghe thúc phụ phân giải, Trường Hận biết Trúc Viên cư sĩ bị vuột mất cửu hoàn đặt Ma Châu, thì thiết thủ Trương Anh Kiệt cũng chưa chiếm được Trúc Bạch tiểu thư. Song chàng ngại nàng sống giữa vòng kiềm tỏa của một người cha tham lam khắc nghiệt, lại không được cùng chàng gặp gỡ, chắc nàng sẽ buồn khổ lắm. Hình ảnh Trúc Bạch càng hiện rõ trong tâm trưởng, thì Trường Hận càng thương nhớ không nguôi. Chàng nói một mình, ta phải tìm đến thăm nàng, dù có gặp muôn ngàn nguy hiểm. Để giữ kín hành tung, chàng vào trong miếu lấy chiếc mặt nạ da người của sư phụ cho đã lâu. Gắn mặt nạ vào, sắc diện Trường Hận đã thay đổi. Chàng rời khỏi miếu đi vào thị trấn. Phố xá đông đảo hẳn lên, với những kẻ xuôi ngược đều có dáng dấp con nhà võ, khiến Trường Hận để ý. Trong những cao lâu, tử quán, nhiều người mặc võ phục ngồi ăn nhậu, nói chuyện oang oang, hào hứng vô cùng. Trường Hận muốn tìm hiểu xem có chuyện lạ gì đây, nên chàng rẽ vào một tử quán kéo ghế ngồi. Gã tử bào lăng xăng chạy tới, vòng tay nói, công tử dùng gì, xin truyền dạy để tiện nhân hầu tiếp. Chàng phẩy tay nói, đưa đến cho ta bình cúc tử và một con gà quay. Dạ dạ mấy tiếng, nhưng gã tử bào cứ đứng im một chỗ. Trường Hận nhíu mày, sao ngươi không vào lấy rượu thịt còn đứng đó làm gì? Gã tử bào khom mình gãi tai, xin công tử thông cảm, hôm nay quán xá đầy những hào thủ khắp nơi đổ về, chủ nhân sợ có nhiều chuyện xảy ra nên xin quan khách chi tiền trước. Chàng trai tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng bẻ nửa đĩnh bạc trao cho tên tử bảo. Không mình nhận bạc, rồi gã tử bảo chạy ngay vào bên trong. Một lát đã bưng rượu và gà quay ra, đặt ở trên bàn rất cung kính. Trường Hận hỏi, bữa nay ở trấn ta có việc gì mà võ sư hào thủ nhộn nhịp như vậy? Gã tử bảo ngạc nhiên, ủa, vậy công tử chưa biết gì hay sao? Chàng trai cao mặt, nếu biết thì ta hỏi ngươi làm cái gì? Tử bảo cười hề hề nói, vậy mà tiền nhân tưởng công tử cũng tới đây để dự lôi đài của Trúc Viên cư sĩ như các hào thủ kia. Trường Hận càng thêm nôn nóng, Trúc Viên cư sĩ dựng lôi đài làm gì? Hồi thứ 11, lôi đài hắc ám. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi tên tử bảo đáp nhỏ, nguyên do vì Trúc Viên cư sĩ nhận hộp ngọc đạt ma là điều kiện để gả con gái, thiết thủ Trương Anh Kiệt đã đem 9 viên đạt ma châu tới làm sinh lễ. Tiểu thư Trúc Bạch giữ cửu hoàn đạt ma châu, chẳng may giữa tiệc tân hôn, hai tên hắc long song sắt đến bắt cóc, cả tiểu thư Trúc Bạch lẫn hộp ngọc đều đã bị đoạt mất. Quân hùng tìm ra được hai gã cướp sông này ở bên bờ Trường Giang, trận giao tranh diễn ra ác liệt và 9 viên ngọc quý đã lọt vào 9 tay cao thủ võ lâm. Trường Hận phẩy tay, những chuyện đó ta đã biết, ngươi đừng có dài dòng nữa, cứ cho ta biết ngay việc đang xảy ra. Tên tử bào cười lọn lèn, bổng công tử, hôm nay Trúc Viên cư sĩ dựng lôi đài cho thiết thủ Trương Anh Kiệt thách đấu. Mỗi kẻ muốn dự thi phải nộp một viên đạt ma châu. Các thủ nào đánh thắng được thiết thủ Trương Anh Kiệt sẽ được cưới nàng Trúc Bạch. Nếu bị gã họ Trương đánh ngã thì mất viên ngọc và cứ lặng lẽ ra về. Trường Hàn chép miệng, chỉ có 9 viên ngọc, sao nhiều người đổ về đây như vậy? Tỏ ra mình cũng là tay hiểu biết, gã Tử Bảo lại nói nhỏ, những kẻ không có ngọc đến đây để xem đấu võ đài hoặc cũng có ý đồ gì khác. Trường Hàn gật gù, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Chàng móc trong bao ra vài cục bạc vụn nhét vào tay của gã Tử Bảo. Gã khom mình xá chàng mấy cái, cất giọng cười nịnh, đa tạ công tử. Công tử quả là người rộng lượng. Dứt lời, gã Tử Bảo lẩn ngay vào bên trong. Trường Hận vừa nhâm nhi chung rượu vừa nghĩ thầm, thúc phụ tiên đoán tài thật, trúc viên cư sĩ là kẻ trí trá. Lão ta tiếp tục lợi dụng thuyết thủ Trương Anh Kiệt để thu gom 9 viên ngọc quý một lần nữa. Vậy ta cũng nên mang mặt nạ này thượng đài giao đấu, những việc khác rồi sẽ tính sau. Chàng vừa bẻ một cái đùi gà quay đưa lên miệng, chợt liếc thấy nơi bàn trong góc tiểu quán có Cổ Sơn Đầu Đà và Dâm Liễu Cô Cô đang ngồi cùng với một gã trai vạm vỡ, gương mặt nham hiểm. Bởi đã mang mặt nạ nên Trường Hận yên tâm theo dõi đôi nam nữ ma đầu đang ăn uống với tên đó. Chàng muốn nghe chúng bàn luận chuyện gì, song chúng ngồi xa quá, Trường Hận truyền vận thính lực cũng nghe không rõ. Chàng chỉ nghe thấy điệu bộ của chúng mà thôi. Lát sau lại thấy thêm một hán tử cao lớn bước vào, cung kính cúi chào đôi nam nữ ma đầu. Gã này đầu trọc lóc như một trang nhân. Cổ Sơn Đầu Đà cười tắt miệng, kéo hán tử đầu trọc ngồi xuống bên mình, tự tay rót cho một chung rượu. Trường Hận nói thầm, gã trai mày râu nhăn nhủi kia là môn đồ của Dâm Liễu Cô Cô, còn tên trọc cao lớn nọ hẳn là đồ đệ của Cổ Xuân Đầu Đà. Cặp tình nhân dâm độc này sẽ đưa hai đệ tử thượng đài với ý đồ đen tối, ta phải ngăn chặn hành động của bọn chúng mới được. Chàng đang suy nghĩ thì đã thấy Cổ Xuân Đầu Đà đứng lên kéo cả bọn ra ngoài. Đứng bật ngay dậy, Trường Hận toan bước theo để dò xét xem bọn này sẽ đi đâu, nhưng bước chân của chàng bị cản trở vì bàn bên cạnh có chuyện lộn xộn xảy ra. Ba tên cao thủ thuộc môn phái nào đó đang trì kéo cô gái hầu bàn, buộc cô ta ngồi xuống để bọn chúng giở trò nham nhở. Cô gái vùng vẫy, chống cự dữ dội, còn ba gã kia cứ giằng kéo, bật cười hố hố. Mấy gã tiểu nhị, Tử Bảo trong quán khiếp sợ, không dám can ngăn đã đành. Bọn cao thủ bên các bàn khác cũng lở đi, chỉ lo ăn uống. Trương Hận lẩm bẩm, bọn thô bỉ, bày trò gai mắt giữa nơi ăn uống, cần phải dạy cho chúng một bài học. Chàng vừa toan bước vào giải tỏa cho cô gái, thì vút một tiếng, người trai ăn mặc rách rưới ngồi gần bàn bên góc cột đã phóng đến chỗ ba tên kia, chiếc gậy trúc đánh chó của chàng ta lúc lắc sau lưng. Bình chỉ xuất một chiêu, chàng trẻ tuổi nọ đã hất văng ba gã khả ố kia ra ba góc. Cô nương này mừng rỡ chỉ kịp vái chào chàng trai rách rưới rồi chạy tuột vào trong. Ba gã kia loạn trọng một lúc mới trụ bộ được. Một gã râu sồm mắt ốc thét lớn, tiểu tử hôi thối, ngươi là tên nào dám can dự vào việc của U Cốc Đồng? Chàng trai rách rưới rút cây gậy trúc cầm ngang trên tay, miệng mỉm cười. Ta là Ngưu Tất, truyền nhân của Hoàng Cửu Công đây. Khô Mộc đạo nhân chẳng biết dạy dỗ bọn đệ tử U Cốc, nên mới để bọn ngươi làm điều dâm ô nhầm tẩm ở chốn đông người. Gã trợn mắt đứng bên gã râu sồm quát to, thì ra là bọn ăn mày cái bạc, đệ tử của Hoàng Cửu Công, chỉ có cây đại cầu bổng là cái gậy đánh chó cũng chọc đến các tổ sư của ngươi sao? Chàng trai cười gằn, cái bang bỏ ta xin ăn, nhưng không làm chuyện xấu xa càn quấy. Thấy việc tốt là làm, thấy việc xấu là trừng trị ngay. Bọn U Cốc các ngươi lòng dạ u tối, hãy cút đi cho khuất mắt ta. Hai gã râu sồm và chột mắt gầm gừ dương song thủ lên. Còn gã to béo lùn tịt cũng vừa bước tới trổ giọng quát, thiết tử độc nhãn, hai đệ không trị nổi tên ăn mày hôi thối thì để đại phúc ca ca này ra tay. Dứt lời, gã phóng vèo tới vỗ song trường vào mặt chàng trai cái bang trẻ tuổi, kình phong ập đến ảo ảo. Ngưu Tất đảo bộ lách mình tránh được luồng trường phong quần quật tựa con mãng xà. Bùng bùng, vách quán thủng một lỗ lớn, các cao thủ đều đứng dậy trố mắt ngó sững sờ. Vừa tránh được luồng bạo trưởng, chàng cái băng rút đà cầu bổng xỉa ngay tới một ngọn kình khí như bão táp nhằm thẳng vào thân hình to béo của đại phúc. Bọn cao thủ trong quán đều nhỏ mình tới quan sát. Trường Hận cũng bật khen thầm, đà cầu cuồng phong quả nhiên lợi hại thật. Lạ thay, gã đại phúc bụng bự không tránh né kình phong của cây đà cầu bổng mà chỉ phình cái bụng ra đón đỡ. Sau tiếng bụng rất gọn, đầu gậy của Ngưu Tất bị hút chặt vào trong bụng đại phúc, không thể nào rút ra được. Tiếng cười rộ lên trong quán khiến Ngưu Tất nổi giận. Chàng vận nội lực giật cây gậy ra, song cái bụng mỡ lầy nhảy kia cứ hút chặt lấy cây đà cầu bổng. Thình hình những âm thanh quái lạ vang lên, ục ục, chiếu chiếu. Gã lùn bụng bự phình căng ra bụng, cây gậy văng ra, mang theo sức đẩy, xô bật chàng cái bang trẻ tuổi vào vách quán. Phịch. Chàng ngã vật xuống chân tường, chiếc gậy trên tay khua tít một đường vùn vụt. Bị cái bụng mềm của Đại Phúc sử dụng nhuyễn phúc công làm chàng hổ thẹn với các cao thủ trong quán, Ngưu Tất dắt gậy vào lưng rồi bật mình tới như tên bắn. Song chiêu của chàng quật ngang, kinh khí ùn ùn quật vào gã lùn bụng bự tựa như cơn lốc xoáy. Có tiếng la lên: "Thần Long tóc quái!" Hồi thứ 12, tranh đoạt mỹ nhân. Song thủ của chàng múa tít, tà áo rách bay phần phật bởi kình phong, trường khí tuôn ảo ảo như nước vỡ bờ, như rồng cuốn mây. Hai gã Thiết Tu và Độc Nhãn xông vào hợp công với gã bụng bự Đại Phúc, cũng bị những ngọn trường liên hoàn của chàng trai quật chơi với. Chiêu này nối liền chiêu kia, những cao thủ bên ngoài cũng chẳng phân biệt nổi chiêu thức từ song thủ của Ngưu Tất. Những tiếng rú thê thảm vang lên, đám đông nhìn lại đã thấy cả ba tên cao thủ của U Cốc Động bị đánh văng ra ngoài, thất khiếu tuôn máu thật là rùng rợn. Nhiều tiếng kêu thán phục vang lên trong quán: "Giáng Long thập bát trưởng của cái bạn ghê gớm thật." Ba gã nọ nhờ nội lực khá né tránh giỏi, chưa đến nỗi vong mạng nhưng đã bị chấn thương trầm trọng. Chúng vừa loạng choạng đứng lên thì Ngưu Tất đã bay vèo tới, sừng sững đứng trước mặt chúng. Cả ba tên U Cốc Động xanh tái sắc diện, trố mắt nhìn chàng trai cái bang để chờ một tuyệt chiêu nào nữa kết liễu tính mạng của chúng. Song Ngưu Tất đã phẩy tay nói: "Cút đi, đừng có chờ tan xác." Ba tên nọ giật mình vội phóng vèo đi, phút chốc đã biến dạng. Chàng trai cái bang chẳng để ý gì đến những tiếng hít hà khen tặng, thản nhiên ngồi xuống bàn tiếp tục uống rượu. Trường Hận bước ngay tới gần chàng trai cái bang, miệng nói nhanh: "Thập bát trưởng của các hạ thật là đáng phục, ta có thể trao đổi với nhau vài chung rượu hay chăng?" Ngưu Tất ngước nhìn Trường Hận khiêm tốn: "Có gì đâu, thấy điều ngứa mắt thì tài hạ ra tay vậy thôi. Sự thật trường trước của tài hạ chưa được nửa phần của Hồng sư phụ." Chàng trai đưa tay mời các hạ ngồi. Không chút khách sáo, Trường Hận ngồi ngay xuống ghế đối diện với chàng trai cái bang. Nhận chung rượu trên tay chàng nọ, Trường Hận hỏi: "Các hạ tới đây để thượng lôi đài?" Ngưu Tất gật đầu: "Phải, tại hạ tuân lệnh sư phụ đến đây chỉ nhằm việc đó." Trường Hận mỉm cười nói: "Quý bang cũng ngưỡng mộ nhan sắc của Trúc Bạch tiểu thư sao?" Hết một ngụm rượu, Ngưu Tất xua tay: "Bổn bang cũng như bản thân tại hạ chẳng phải vì sắc đẹp của Trúc Bạch tiểu thư mà tới vì mục đích chiêm ngưỡng những viên ngọc mình chưa có trong tay." Trường Hận gật gù: "Vậy ra các hạ đến dự lôi đài chỉ vì muốn quan sát tất cả cửu hoàn đạt ma châu mà trong tay các hạ mới có được một viên." Ngưu Tất nhếch môi cười: "Đúng vậy, tại hạ chắc những cao thủ môn phái khác tới đây cũng đều mang mục đích ấy trong đầu." Thẩm Phục Ngưu Tất là người căng cường, thẳng thắn và tự tin, nên thản nhiên nói rõ ý mình với một kẻ vừa quen. Trường Hận lại ướm hỏi thêm: "Nhưng nếu cao thủ nào thất bại sẽ mất toi viên ngọc đang nằm trong tay của mình." Ngưu Tất đáp chẳng e dè: "Các hạ hỏi đùa cho vui chăng? Lẽ nào các hạ không biết các môn phái có ngọc trong tay đã cử người tới đây, tất cả đều không ngại mất viên ngọc. Đây còn là dịp tốt để nắm được đường đi nước bước trong Trúc Lâm Đường, chờ cơ hội khác." Dứt lời, chàng trai tu một hơi rượu rồi bật cười khà khà ra vẻ khoái trá. Chợt chàng tăng ngó thẳng Trường Hận: "Các hạ, người giang hồ rất kỵ hỏi môn phái của bằng hữu mới quen. Tại hạ chỉ muốn hỏi mục đích các hạ đến đây hẳn cũng để dự lôi đài chiêm ngưỡng bảo ngọc." Trường Hận đáp: "Tứ hải gia huynh đệ đã gặp nhau thì ngại gì xưng rõ môn phái. Tại hạ tên là Trường Hận, họ Phương, còn sư môn của tại hạ thuộc phái Tiên Thiên Kiếm Chỉ." Ngưu Tất gật gù: "Tiên Thiên Kiếm Chỉ, môn phái có Long Trảo và Chỉ Phong siêu tuyệt. Các hạ mà truy lùng cửu hoàn đạt ma châu thì chắc lắm đối thủ phải trùng tay." Trường Hận vẫn muốn giấu mục đích của mình, giọng chàng chẳng có gì là hùng khí. "Ngược hẳn với ý của các hạ, sự thật tại hạ đến dự lôi đài là chỉ vì hâm mộ nhan sắc tuyệt thế của Trúc Bạch tiểu thư. Hy vọng phen này may ra được làm rể nhà họ Trúc là mãn nguyện rồi. Tại hạ không có ý định chiếm đoạt cửu hoàn đạt ma châu." Ngưu Tất cười nhận, tỏ vẻ xem thường người đối diện: "Ồ, thì ra là vậy." Hắn nói một câu ngắn ngủi nhưng hàm ý chê bai Trường Hận không có chi lớn, và phái Tiên Thiên cũng không dám có ý định chiếm cửu hoàn đạt ma châu để giữ ngôi vị độc bá quần hùng. Còn Trường Hận ngầm khoái chí bởi chàng đã che giấu được ý định của mình. Mặc cho bọn người có tham vọng nhưng Ngưu Tất thượng đài giao đấu, nộp ngọc cho Trúc Viên cư sĩ, sau đó chàng mới tùy theo tình hình ứng biến. Vút vút. Bên ngoài đang có nhiều chiếc bóng lao về phía Trúc Lâm Đường. Đó là những cao thủ các môn phái đã ăn uống no say, đang tìm đến lôi đài để tỉ thí, hoặc rình xem những viên ngọc với ý đồ tranh đoạt. Có lẽ trong ý đã xem thường Trường Hận nên Ngưu Tất đứng lên, lạnh nhạt nói: "Các hạ cứ bình tâm ăn nhậu nhé, tại hạ phải đi trước." Trường Hận thản nhiên vòng tay: "Chào các hạ, chúng ta sẽ gặp nhau ở lôi đài." Dẹt. Chỉ một cái búng mình, Ngưu Tất đã phóng đi xa. Trương Hận gật gù khen: "Hảo khinh công." Ngưu Tất đã hòa nhập vào đoàn cao thủ đang kéo ào ào về phía lôi đài sôi động. Trương Hận thầm công nhận những tay cao thủ như Ngưu Tất đều có tài năng và nhiệt huyết của con nhà võ, nhưng lại kém mưu cơ, rất dễ bị lọt vào bẫy dập của cặp tình nhân dâm độc Cổ Xuân Đầu Đà và Dâm Liễu Cô Cô, hoặc âm mưu nham hiểm của Trúc Viên Cư Sĩ. Chàng kêu Tử Bảo lấy khăn lau mặt rồi bước ra khỏi tử điếm. Nhìn qua những tử quán khác, Trương Hận đã thấy vắng người. Chàng biết bọn cao thủ các môn phái đều đã kéo nhau tới Trúc Lâm Đường cả rồi. Nhún mình vọt lên trên nóc tiểu lâu, Trương Hận cũng trổ thuật phi hành lao vùn vụt về phía đỉnh lôi đài. Có ngọn cờ vàng đang phần phật tung bay trong gió, phóng vút xuống như một mũi tên. Trương Hận trụ bộ trước lôi đài, quét tia mắt nhìn vào. Rầm một tiếng nháng lửa, Trương Hận thấy thân hình của một gã trai tung bắn ra ngoài bãi cỏ, thất khiếu ứa máu rầm rề. Hồi chuông trống đổ dồn và tiếng reo hò vang lên. Cao thủ Côn Luân đã bị hạ. Trên sàn gỗ, thiết thủ Trương Anh Kiệt đang đưa bộ mặt hiu hiu tự phụ. Chiếc mâm bạc đặt ở giữa chiếc bàn nhỏ đã lấp lánh hai viên đạt ma châu. Trương Hận nói thầm: "Lôi đài mới khai diễn mà đã có hai cao thủ bị hạ, để lại hai viên ngọc quý. Không lẽ gã thiết thủ kia võ công siêu tuyệt đến như vậy?" Tia mắt chàng liếc qua góc trái, bỗng chàng nhăn mặt hừ một tiếng. Bởi trong góc ấy, dưới cái lọng màu xanh, Trúc Viên Cư Sĩ đang ngồi đàm đạo nhỏ to với Cổ Xuân Đầu Đà và Dâm Liễu Cô Cô. Hai gã đệ tử nơi chàng nhìn thấy nơi tiểu lầu đứng bên cạnh, mặt lắc láo nhìn xuống đám đông như xem thường tất cả. Chàng thầm nghĩ thật nhanh: "Lão cư sĩ này liên kết với cặp nam nữ ma đầu, chắc là có âm mưu ghê gớm. Chúng chờ thiết thủ bị hạ là sẽ đưa hai tên đệ tử kia ra tiếp tục sát phạt những đấu thủ các môn phái để thu gom ngọc quý." Những tiếng chiêng lại vang lên. Một gã trung niên mặc võ phục đen tuyền nhảy phóc lên lôi đài vẫy chào mọi người. Gã gióng giặc xưng danh: "Môn đồ Hoa Sơn Khưu Chấn." Trương Hận trông lên bàn chủ khảo, chàng ngạc nhiên khi ngó thấy hai vị không thắng đại sư của phái Thiếu Lâm và diệt dục sứ thái của phái Nga Mi. Bởi chàng không ngờ Trúc Viên Cư Sĩ mời được cả mấy vị tiền bối võ lâm đến thị chứng cho việc làm mờ ám của lão. Trận đấu đã bắt đầu, trên lôi đài đã rung chuyển bởi kình lực giao nhau dữ dội. Bình bình. Thân hình thiết thủ Trương Anh Kiệt bị bắn tung lên, phía dưới đã có những tiếng reo hò vang dội. Đám đông càng nhôn nháo khi thấy cao thủ Hoa Sơn Khưu Chấn đang đẩy ngược một tử chiêu, đón lấy thân thể Trương Anh Kiệt rơi xuống. Rầm. Lạ thay, kẻ ngã vật xuống lại là Khưu Chấn, còn Trương Anh Kiệt hớn hở chắp hai tay đưa lên cao, đón nhận những tiếng reo hò tán thưởng của đám đông. Các vị đạo cao đức trọng ngồi trên bàn chủ khảo cũng chẳng thấy gì, chỉ có Trương Hận đã nhìn rõ Trương Anh Kiệt trên đà rơi xuống đã tung tà thủ búng vào nách của Khưu Chấn hai mũi độc châm nhỏ li ti. Hành động âm độc của thiết thủ Trương Anh Kiệt thật là hèn hạ, làm Trương Hận nổi nóng. Chàng vỗ đùi một cái, toàn nhảy phóc lên lôi đài. Nhưng bụp, thân hình của chàng cứng ngắc bởi ngũ trảo bí mật từ phía sau chộp tới. Trương Hận chơi với bàng hoàng. Hồi thứ 13, trận giao tranh đẫm máu. Trương Hận truyền vận nội lực xoay hẳn thân mình lại, giữa lúc bên tai chàng còn lùng bùng vì những tiếng reo hò của đám đông trước lôi đài. Ngọn trào bí mật khiến Trương Hận không thể tung mình lên tố cáo hành động gian xảo hèn hạ của thiết thủ Trương Anh Kiệt. Vừa xoay mình lại, Trương Hận đã gầm lên: "Cái nào dám đánh lén ta?" Tiếng cười kỳ lạ làm Trương Hận trố mắt, chàng bỗng kêu: "Thúc phụ!" Đạo sĩ Thanh Quang chụp cánh tay Trương Hận kéo đi: "Đừng có nhảy lên đó làm gì vô ích, hãy theo ta." Trương Hận vùng vẫy: "Thúc phụ không thấy hành động gian xảo hèn hạ của gã thiết thủ kia hay sao? Và còn cặp tình nhân dâm độc đang dự định sẵn hai tên đệ tử ác ôn nữa." Thanh Quang đạo sĩ không trả lời, ông cứ lơ tuột đi, mà chàng không thể cứng lại, bởi thế cầm nã thủ của đạo sĩ cứng hơn kiềm thép. Ra khỏi đám đông, Thanh Quang đạo sĩ mới nói: "Điều quan trọng không phải là con lên lôi đài tỉ thí, mà ta phải dẹp bỏ ngay lôi đài này đi. Bởi kẻ nào thắng cuộc rồi cũng sẽ chết về tay Trúc Viên Cư Sĩ, để lão ta đạt mục đích gom vào tay Cửu Hoàn Đạt Ma Châu." Trương Hận lắc đầu: "Chưa chắc Trúc Viên Cư Sĩ đã được hưởng 9 viên ngọc đó, và Trúc Bạch tiểu thư chỉ bị hy sinh vô ích." Thanh Quang đạo sĩ trừng mắt: "Tại sao con nói vậy?" Chàng trai đáp: "Vì bên cạnh Trúc Viên Cư Sĩ còn có đôi tình nhân dâm độc, bọn chúng mới là kẻ cướp đoạt Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Bởi vậy con nhất định dự lôi đài để ngăn chặn tên ác tăng và ả ma nữ đó." Thanh Quang đạo sĩ gần giọng: "Vậy ta dẹp ngay lôi đài còn tốt hơn." Trương Hận ngạc nhiên: "Thúc phụ định dẹp lôi đài bằng cách nào chứ?" "Tiểu tử ngươi thật là khở quá. Ta cứ thừa lúc Trúc Viên Cư Sĩ bận ở lôi đài, vào ngay trang viện bắt cóc Trúc Bạch tiểu thư đi là lôi đài tự động sẽ phải dẹp. Trương Hận vẫn ngoái cổ nhìn lôi đài, chàng dậm chân bực tức. Nhưng Trúc viên cư sĩ đã tóm thâu được 3 viên ngọc rồi. Thanh Quang đạo sĩ nói nhanh: 3 viên ấy ta sẽ có cách thu đoạt, còn hơn để tất cả lọt vào tay cặp tình nhân dâm độc khi lôi đài kết thúc. Rồi ông vỗ bụp vào vai của Trương Hận: Thôi, đừng có suy nghĩ lằng nhằng vô ích, chúng ta cùng vào trang viện. Đạo sĩ phóng vẻo đi trước, Trương Hận cũng buộc lòng phải lao vút theo sau. Cả hai cùng trụ bộ sừng sững trước cổng trang viện Trúc Lâm Đường. Tiếng gầm chuyển đất, rồi một gã trung niên râu rậm thân hình to tựa hộ pháp nhảy phóc ra. Kẻ nào chán sống dám đột nhập Trúc Lâm Đường? Thanh Quang đạo sĩ nói lớn: Ta là đạo trưởng Thanh Quang, người hãy để ta vào trang viện. Gã khổng lồ lắc đầu nói: Cư sĩ đang ở lôi đài, không kẻ nào có quyền vào trang viện, các người mau đi chỗ khác. Đạo sĩ gần giọng: Ta nhất định phải vào. Tên râu rậm trợn mắt: Để làm gì? Bước sân tới, Thanh Quang đạo sĩ bảo: Ta cần tạm giữ tiểu thư Trúc Bạch một thời gian. Gã nọ cười gằn: Ta là vương tổng quản, các ngươi đừng hòng chạm tới một sợi tóc của tiểu thư. Đạo sĩ thét lớn: Muốn sống hãy giao tiểu thư Trúc Bạch cho ta, nếu cãi lời thì chớ trách ta hành thủ tàn độc đó. Vương tổng quản vểnh bộ râu rậm lên nói: Vậy xin mời thử sức, song ta muốn biết tại sao các ngươi đòi bắt Trúc tiểu thư đi ngay trong trang viện này. Thanh Quang đạo sĩ đáp ngay: Ta tạm giữ nàng để phá tan âm mưu hiểm độc của Trúc viên cư sĩ trong lôi đài kia. Gã tổng quản lùi lại mấy bước, giương song thủ lên. Vút, một bóng hồng thình lình lao vụ tới. Vương tổng quản la to: Tiểu thư, hãy thận trọng đó. Bóng hồng chính là Trúc Bạch, nàng cất tiếng: Có chuyện gì vậy? Gương mặt tổng quản căng thẳng: Lão đạo kia nói bắt tiểu thư đi đó. Trúc Bạch hết nhìn Thanh Quang đạo sĩ lại ngó Trường Hận, nàng cất tiếng thanh thao: Đạo trưởng, nếu là chuyện đàng hoàng cứ cho biết, tiền nữ sẽ đi theo, cần gì phải dùng vũ lực. Đạo sĩ Thanh Quang chưa kịp đáp thì Vương tổng quản đã gằn giọng bực tức: Ta vâng lệnh đường chủ bảo vệ Trúc Lâm Đường và tiểu thư thì nhất định chẳng kẻ nào đưa được tiểu thư ra khỏi nơi đây. Muốn bắt được tiểu thư, các ngươi phải bước qua xác của ta. Thanh Quang đạo sĩ thét lớn: Ngươi đã muốn chết thì ta cho chết. Lời nói chưa dứt, đạo sĩ đã phóng vụt tới, xuất luôn 3 trường sấm sét theo thiết thủ lôi công liên hoàn. Kinh khí ào ào ập tới. Vương tổng quản biết mình chẳng phải là đối thủ của đạo sĩ, nhưng lẽ nào đứng yên chịu chết, nên hắn cũng đẩy ra 3 chiêu tam độc xà thủ chống cự. Bùng bùng, áp khí bị nén tóe lửa, Vương tổng quản bật lùi 3 trường, tóc cháy khét lẹt, sắc diện xám xanh. Thanh Quang đạo sĩ vẫn chẳng chịu tha, lại chuyển bộ phất ra một chiêu thần nổ nghinh phong. Kinh khí di động quật thẳng vào thân hình đang lảo đảo của tên tổng quản. Phịch. Vương tổng quản bị hất tung lên cao cả trường, rồi rơi xuống như một tảng đá giữa cuồng phong. Thân hình của gã đã mềm như cọng bún. Tiểu thư Trúc Bạch la lên: Ôi, đạo trưởng quá nặng tay. Thanh Quang đạo sĩ lặng lặng bước tới, nhưng ông và Trường Hận vừa lại gần Trúc Bạch thì hai bóng áo xanh đã vùn vụt phóng từ trong ra với 4 đạo kinh khí ảo ảo. Bùng bùng, Trường Hận liền xuất thủ chặn đầu hai nữ tỳ thuần thục võ công của tiểu thư Trúc Bạch. Bụp, hai cô gái bị đẩy lùi, nhưng lại giương song thủ tiếp tục đẩy ra hai chiêu thần tốc để bảo vệ tiểu thư. Trường Hận chẳng muốn sát thương hai cô gái nên chàng uốn mình né tránh kình lực, rồi phóng tay xuất chỉ điểm vào yếu huyệt của hai nàng, làm cặp tỳ nữ áo xanh lăn trên mặt đất nằm im bất động. Trúc Bạch trợn mắt hết: Phương huynh, sao hôm nay hành thủ quá lạ như vậy? Trường Hận vội nói: Huynh chỉ hành động theo lệnh của thúc phụ, bởi một nguyên nhân cần kíp, Trúc muội chớ có phiền lòng. Thanh Quang đạo sĩ nói: Trúc Bạch tiểu thư, ta chỉ có ý muốn giúp tiểu thư và hiền điện của ta đây, vậy tiểu thư đừng có e ngại, hãy đi theo ta ngay, rồi tiểu thư sẽ hiểu. Trúc Bạch lắc đầu: Thưa đạo trưởng, tiện nữ chẳng nghi ngờ gì đạo trưởng và Phương Hiển huynh, nhưng nếu tiện nữ bỏ đi thì phụ thân sẽ giận dữ buồn phiền, xin tiền bối hiểu cho. Từ khi rời khỏi khu vực lôi đài, Trường Hận đã tự lột mặt nạ. Lúc này gương mặt của chàng rất xúc động đối diện người yêu. Chàng nói: Trúc muội, từ lâu muội vẫn muốn cùng huynh song hành trên bước giang hồ. Trái tim của Trúc Bạch như nổi loạn, nàng rất muốn đi theo Trường Hận, nhưng nàng nghĩ đến cha già, lòng nàng rối tung như cuộn tơ vò. Nàng run run giọng: Muội sẽ theo Phương huynh, nhưng chưa phải trong ngày hôm nay. Nói ra câu ấy, Trúc Bạch cũng rất đau lòng, nên đôi mắt nàng đã ứa hai hàng lệ. Thanh Quang đạo sĩ la: Thời gian cấp bách lắm rồi, tiểu điệt hãy phong bế huyệt đạo của nàng ngay đi. Trường Hận vừa sớm tới thì Trúc Bạch lại hét: Phương huynh, đừng đồng chạm đến muội, nếu không muội cắn lưỡi đó. Thấy chàng trai lúng túng khựng lại, Thanh Quang đạo sĩ liền nói nhỏ bên tai chàng. Tiểu tử, cần gì phải đụng chạm? Người đã quên cách không điểm yếu huyệt rồi sao? Hiểu ra ngay, Trường Hận liền xuất chỉ phong từ xa điểm trúng mấy yếu huyệt của cô gái, làm nàng ngã ra. Vút! Trường Hận lao ngay tới, vừa kịp ôm Trúc Bạch trong vòng tay. Thân hình cô gái khiến chàng bồi hồi rung động. Giọng của đạo sĩ Thanh Quang vang lên khẩn trương. Đem Trúc Bạch đi thôi, Liệt Nhi. Trúc viên cư sĩ và cặp nam nữ ma đầu đã có ta đối phó. Trường Hận lại hỏi, con biết đưa nàng về đâu? Thanh Quang đạo sĩ nhăn mặt. Con cứ đưa nàng về ngôi miếu cổ, rồi ta sẽ liệu sau. Trường Hận cúi đầu, tuân lệnh thúc phụ. Chàng xốc nàng lên vai, vừa dậm mình phi hành thì đã nghe một tiếng thét vang lên. Hãy đứng im tại chỗ. Hồi thứ 14, mưu sự bất thành. Vụt. Bóng người cao lớn với mái tóc bạc lao tới, trụ bộ đứng sừng sững ngay ở cổng trang viện. Trường Hận kêu to. Trúc viên cư sĩ. Trúc viên cư sĩ bật cười lạnh tanh, trong khi Trường Hận vội vàng đặt Trúc Bạch xuống vạt cỏ xanh. Trúc viên gằn giọng. Ta đang ở lôi đại thì được gia nhân cấp báo, thấy cho ngươi thật là to gan lớn mật đó. Trường Hận và Thanh Quang đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau, chưa biết xử trí cách nào, thì lại có hai bóng người lao vụt tới, trụ bộ bên cạnh Trúc viên cư sĩ. Thanh Quang đạo sĩ nhận ra ngay Không Thắng đại sư của phái Thiếu Lâm và Diệt Dục sư thái thủ lý phái Nga Mi. Hai cao thủ này vừa ngồi nơi bàn giám khảo của lôi đài. Chàng trai hỏi bên tai đạo sĩ. Thúc phụ, tại sao những vị tiền bối kia lại liên kết với Trúc viên cư sĩ? Thanh Quang đạo sĩ đáp khẽ. Ta đã nói với Điệt Nhi rồi. Trúc viên gán cho mình là cư sĩ, nhưng giả nhân giả nghĩa liên kết với quần hùng để mưu lợi riêng. Nhiều vị tiền bối đã bị lão ta lừa gạt. Sau này Điệt Nhi ngươi sẽ rõ hơn. Trúc viên cư sĩ ngó thẳng Trường Hận. Ngươi hãy trả Trúc Bạch lại cho ta. Trường Hận cười nhạt. Tiền bối không giữ lời hôn ước, tại hạ mạn phép đưa Trúc Bạch đi xa một thời gian. Trúc viên cư sĩ quát tửa tiếng sấm. Tiểu tử ngươi thật là ngông cuồng, ngươi sẽ chết. Thanh Quang đạo sĩ dùng nội lực truyền âm nói vào tai. Trường Hận, cứ để ta chặn bọn này, ngươi hãy thoát nhanh đi, ta sẽ gặp nhau ngoài ngôi cổ miếu. Chàng trai vội vã vòng tay. Thúc phụ, con đi ngay. Chụp nhanh tiểu thư Trúc Bạch, chàng trai phóng vút lên, nhưng Không Thắng đại sư đã chắp tay niệm một câu. Ngã Phật từ bi vô lượng. Đồng thời song thủ phất một chiêu như chớp. Kinh khí từ ống tay áo rộng của Không Thắng đại sư phất ra ảo ảo, đẩy bật Trường Hận lùi lại mấy trượng, phải buông Trúc Bạch tiểu thư xuống vạt cỏ. Song chân khí của chàng không hề bị tổn thương. Chàng ngầm hiểu nhà sư chỉ muốn ngăn chàng lại, chứ không muốn sát thương chàng. Trường Hận vội đứng sau lưng đạo sĩ Thanh Quang. Trúc viên cư sĩ nghiêm mặt. Trường Hận, người hãy trao ngay Trúc Bạch cho ta, nếu không mạng của ngươi không vẹn toàn đâu. Với Trúc viên thì Trường Hận không sợ, song bên cạnh lão còn có Không Thắng đại sư và Diệt Dục sư thái, chàng không dám coi thường. Bởi vậy Trường Hận nhìn thúc phụ Thanh Quang với ánh mắt cầu cứu. Đạo sĩ Thanh Quang bèn cười khẩy. Trúc lão đệ, thân phụ Trường Hận và ta cùng là đồng môn tiên thiên phái với lão đệ, lại còn hôn ước ngày xưa, vậy lão đệ nên cư xử sao cho phải đạo? Cư sĩ Trúc viên gầm lên. Ta đã bỏ phái tiên thiên lập Trúc lâm đường và đã luyện xong bí kíp xuyên tâm trưởng. Ta chẳng còn nghĩa huynh đệ gì với người. Hôn nước với tên tiểu ôn kia ta đã hủy rồi. Nhắc lại làm gì nữa chứ? Nghe những lời tệ bạc của Trúc viên cư sĩ và chuyện hủy hôn ước, Trường Hận nổi nóng. Phải chi không có hai bậc võ lâm tiền bối hỗ trợ lão cư sĩ thì Trường Hận đã đẩy cho lão một chiêu kim long xuất trảo rồi. Khi ấy cư sĩ Trúc viên lại trố mắt, quét nhìn tia hung quang về vương tổng quản và hai nữ tỳ nằm ngất lịm. Lão thét lớn. Lão già to gan, ngươi dám hành hung gia nhân của ta hay sao? Đạo sĩ Thanh Quang gật nhanh. Chính ta thì đã sao? Gia nhân của ngươi nói năng hỗn láo, phạm thượng. Nếu ta không dạy dỗ thì kẻ khác cũng mắng vào mặt ngươi là không biết giáo dục tôi tớ trong nhà. Ngươi càng thêm hổ thẹn. Mặt của Trúc viên cư sĩ bỗng đỏ như gấc. Lão rú lên. Trúc lâm đường là chốn tôn nghiêm. Ngươi dám đến lộng hành tắc quái và bắt cóc con gái của ta. Phen này thầy trò ngươi đừng mong toàn vẹn thân sắc. Nếu không chịu giao Trúc Bạch lại cho ta và cút ngay đi. Lời hăm he của Trúc viên cư sĩ chẳng hề khiến đạo sĩ Thanh Quang rúng động. Ông vuốt râu bật cười. Trúc viên cuộc lão, ngươi đừng tưởng có đông người mà rung cây nhát khỉ. Nếu ngươi dẹp bỏ lôi đài và thủ tiêu ý định độc chiếm Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, ta sẽ tự động đi. Bằng không ta sẽ đánh cho ngươi tan xác và san bằng trang viện này. Râu tóc của Trúc viên cư sĩ dựng đứng cả lên vì tức giận. Lão thét lạc cả giọng. Cuồng lão ngoan cố, ngươi có chịu rời khỏi nơi này hay chăng? Thanh Quang đạo sĩ vẫn lạnh lùng nói. Ngươi hãy cho truyền lệnh đám gia nhân dẹp bỏ lôi đài, nộp cho ta mấy viên ngọc vừa thu được. Nếu không, ý nghĩ đuổi được ta ra khỏi nơi này chỉ là ngươi nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Cặp mắt Trúc Viên cư sĩ như muốn bật lồi ra vì giận dữ, nhưng Thanh Quang đạo sĩ lại chỉ chú ý nhìn Không Thắng đại sư và Diệt Dục sư thái mà thôi. Nhìn ánh mắt của thúc phụ, Trường Hận hiểu ngầm rằng ông không thắng nổi hai vị võ công tiền bối kia, nên đấu khẩu dài dòng với Trúc Viên cư sĩ để tìm lối thoát an toàn. Chàng liền thừa lúc Trúc Viên tức giận ngó lom lom vào mặt đạo sĩ Thanh Quang. Chàng đột ngột tung mình lên, vỗ xuống một chiêu Kim Long xuất trảo. Mười đạo chỉ phong của Trường Hận đâm thẳng vào đầu cư sĩ Trúc Viên như sấm sét. Kình phong di động ảo ạt làm Trúc Viên cư sĩ cũng phải hoảng hốt. Trong lúc bất ngờ, lão vội đảo mình né tránh như chiếc bóng. Song mười đạo chỉ phong của Trường Hận chạy khỏi đỉnh trung lại quật vào giữa ngực Trúc Viên. Rẹt! Nhờ có mảnh giáp hộ tâm, Trúc Viên cư sĩ không bị tét ngực, nhưng lão cũng ói máu, thân hình lắc lư tựa cột buồm đi trên biển phong ba. Trường Hận tưởng đã thắng thế, nhưng Thanh Quang đạo sĩ thấy Trúc Viên co duỗi song thủ, trợn mắt quét ánh hung quang vào chàng, thì biết lão ta sẽ xuất chiêu xuyên tâm trường khủng khiếp. Trường Hận không chống đỡ nổi, ông quyết định phải cứu chàng. Vút! Thanh Quang đạo sĩ nhanh như chớp cắp ngang thân mình Trường Hận phóng đi, giữa lúc Không Thắng đại sư và Diệt Dục sư thái bất ngờ vì chàng dè gã tiểu tử dám xuất chiêu tấn công Trúc Viên cư sĩ. Hai vị tiền bối xuất trường truy cản, nhưng Thanh Quang đạo sĩ ôm cứng Trường Hận, đảo mình ba vòng tránh những luồng kinh khí cuồn cuộn rồi phóng đi biệt dạng. Diệt Dục sư thái vội chạy tới khai thông huyệt đạo cho Trúc Bạch tiểu thư, còn Không Thắng đại sư lo cứu tình Trúc Viên cư sĩ. Miệng mới lép nhép được, Trúc Viên đã la lớn: "Các vị, ta phải mau trở lại lôi đài." Vút vút vút, ba chiếc bóng lao nhanh về phía lôi đài nằm sau khu trang viên rộng lớn của Trúc Lâm Đường. Nơi ấy vẫn còn có mặt đôi nam nữ ma đầu. Trúc Bạch bàng hoàng nhìn theo bóng phổ thân, rồi nàng cũng phi hành đến lôi đài như một làn tên sẹt. Hồi thứ 15, gã thiếu niên mặt vàng. Đám đông phía trước lôi đài nhốn nháo cả lên khi thấy Lỗ Quý là cao thủ phái võ đăng mới thượng đài đã bị thiết thủ Trương Anh Kiệt hạ gục. Trong đám đông có cả Thanh Quang đạo sĩ, ông đang nói chuyện rì rầm với một chàng trai có gương mặt vàng như nghệ. "Nhận xét của con đều rất đúng, vậy con cứ như vậy thi hành." Tiếng chiêng lại gióng lên và thiết thủ Trương Anh Kiệt đứng trên lôi đài vênh mặt thấy ghét. Gã kêu lớn: "Kính mời các cao thủ, tại hạ xin được chỉ giáo. Chỉ còn 3 viên nữa là đủ cửu hoàn đạt ma châu." Những con mắt thô lỗ nhìn lên lôi đài, ánh nhìn soi mói vào chiếc mâm để trên bàn nhỏ. Những viên ngọc đang lấp lánh dưới tia sáng mặt trời rực rỡ. Mâm ngọc này lúc khởi đầu đã có sẵn một viên của chủ đài. Chương trống đổ dồn và thiết thủ Trương Anh Kiệt mời bằng giọng hoanh hoang lần thứ 3 thì... Vèo! Một bóng người đã lao vút lên sàn đấu. Người này chính là chàng trai mặt vàng như nghệ vừa nói chuyện với Thanh Quang đạo sĩ. Chàng thong thả đến bên chiếc mâm ngọc, đặt thêm vào đó một viên, rồi quay lại vái chào các vị giám khảo. Đám đông trước lôi đài đều chú mục nhìn chàng trai có sắc diện quái lạ để chờ nghe chàng xưng danh. Chàng trai mặt vàng nói lớn: "Tại hạ danh tánh Lưu Thủy Trường." Một cái tên lạ hoắc trong giới giang hồ. Diệt Dục sư thái lên tiếng: "Tiểu hạ thủ, ngươi từ môn phái nào tới?" Chàng trai mặt vàng ngước lên hỏi lại: "Ồ, môn phái là cái quái gì?" Tỏ vẻ bực bội, Diệt Dục sư thái nói lớn: "Môn phái là sư môn của ngươi đó." Lắc đầu nở một nụ cười ngây ngô, chàng trai mặt vàng đáp tỉnh: "Vậy thì tại hạ không có sư môn." Không Thắng đại sư trầm giọng: "Ngươi chẳng có sư môn thì võ công từ đâu mà ra?" Lưu Thủy Trường mối đôi tay nói: "Tại hạ tự luyện võ công trên vách đá và tìm được viên ngọc quý kia, đến đây thượng đài không được hay sao?" Trúc Viên cư sĩ phẩy tay miệng nói lớn: "Thôi được, tiểu hạ thủ, người đã đạp ngọc thì cứ cho tỉ thí." Lão ta nói vậy bởi lão đã mân mê xem kỹ viên ngọc của chàng trai mặt vàng. Lão cũng ngạc nhiên bởi xuất xứ của chàng trai kia, nhưng điều ấy lão sẽ tìm hiểu. Thiết thủ Trương Anh Kiệt rành rạng bước ra. Chàng trai mặt vàng như nghệ có tên là Lưu Thủy Trường cũng hiên ngang bước tới. Giữa đám đông trước lôi đài, đạo sĩ Thanh Quang chợt la lớn: "Vái chào!" Chàng trai mặt vàng trên lôi đài vòng tay vái chào đối thủ Trương Anh Kiệt. Gã nọ cũng phải vòng tay khom mình cho đúng lễ. Thình lình Lưu Thủy Trường vươn song thủ chụp lấy hai cổ tay của Trương Anh Kiệt vút mạnh. Thiết thủ Trương Anh Kiệt chưa kịp phản ứng thì chàng trai mặt vàng đã đảo bộ như tia chớp đến trước ban giám khảo, đưa cao mấy mũi thiết trâm ly ti. Giọng nói của chàng trầm tĩnh và vui vẻ: "Đấu võ công với nhau không nên mang những mũi trâm độc ở cổ tay, lỡ trúng người ta thì nhột lắm." Trước anh kiệt sức người, hắn vừa hổ thẹn vừa giận dữ. Gương mặt cứ đỏ lên như gấc chín. Đám đông trước lôi đài nhộn nhạo, nhiều tiếng la vang. Xảo Quyệt gian lận, dùng ám khí hại người, đuổi cổ hắn xuống đi. Không Thắng đại sư quay sang Túc Viên cư sĩ. Sao lại có chuyện bất minh như vậy, Trúc lệnh công? Túc Viên cư sĩ lắc đầu. Tại hạ không hiểu, việc này chắc là Thiết Thủ chỉ giữ mấy mũi trong phòng thân mà thôi. Diệt Dục sứ thái cao mày, như vậy là gã đã phạm quy luật của lôi đài rồi. Bà ta đứng dậy toan can thiệp, nhưng bình bình bình, lôi đài chấn động. Thiết Thủ Trương Anh Kiệt đã xuất chiêu như bão táp vào Lưu Thủy Trường. Gã ta muốn xuất thủ nhanh và mạnh để lấp liếm việc vừa xảy ra. Chàng trai mặt vàng tung mình cưỡi trên sóng trường của đối thủ, rồi đẩy xuống một chiêu Hắc Long Phục Trào. Ầm! Kinh khí từ sóng thủ Lưu Thủy Trường quật vào Trương Anh Kiệt như sấm sét, khiến gã Thiết Thủ văng ra lôi đài. Xong, gã kịp thời uốn mình phóng ngược trở lại. Hồi thứ 16, một chiêu quyết định. Chân chưa chạm sàn, song thủ Trương Anh Kiệt đã đẩy ra hai luồng nhiệt khí xoáy vào giữa ngực Lưu Thủy Trường, sức mạnh tựa như cơn bão lửa cuồng bạo. Chàng tay mặt vàng chấp miệng nói: Hỏa lôi chiêu, tên này đã phải sử dụng đến tử chiêu. Ý nghĩ vừa thoáng nhanh, chàng trai liền đảo bộ nhanh như chớp, lách khỏi luồng nhiệt trường, rồi song thủ đánh thốc lên một chiêu với 8 thành công lực. Rầm! Toàn thân Thiết Thủ Trương Anh Kiệt bị bắn tung lên, bay vọt ra khỏi lôi đài. Mọi người ngước mắt nhìn theo, thấy rõ bên hông gã bị chấn thương toác hoác. Phịch! Tên sát thủ nguy hiểm rơi xuống vạt cỏ trước lôi đài, chỉ còn là một đống thịt bất động. Thanh Quang đạo sĩ đứng giữa đám đông vỗ tay reo lên: Tuyệt chiêu Xích Long Hôi Trảo, đúng là hảo công phu! Vừa la dứt thì ông và mọi người đất trố mắt nhìn lên lôi đài, vì Cổ Xuân Đầu Đà vừa đẩy tên đệ tử đầu trọc của lão ra. Chàng trai mặt vàng cũng trụ bộ ngó gã nỏ lom lom. Gã đầu trọc từ từ bước tới, tay đặt một viên đạt ma châu vào mông ngọc. Gã quay mặt về các vị giám khảo nói lớn: Tại hạ là Cương Thủ Thần Hành Lã Phụng, môn đồ Cổ Sơn Linh Phái, xin Lưu Hảo Thủ chỉ giáo vài chiêu. Thái độ cao ngạo của Lã Phụng làm mọi người khó chịu, nhưng Cổ Xuân Đầu Đà lại vênh bộ mặt hiu hiu tự đắc, ra vẻ hài lòng với đệ tử của mình vừa mới thượng đài. Trúc Viên cư sĩ thì chẳng quan tâm đến việc kẻ nào thượng đài, mà lão chỉ sáng mắt lên ngó mông ngọc đã được 8 viên. Lưu Thủy Trường vẫn thản nhiên trụ bộ, sắc diện vàng ạch của chàng lạnh như băng. Tiếng chương vừa gióng lên, gã đầu trọc Lã Phụng đã xuất ngay một chiêu tối độc Nhiếp Hồn Thủ, nặng 12 thành, quyết sát thương đối phương nhanh chóng. Rầm! Bình bình! Tà thủ của Lưu Thủy Trường cũng xuất chiêu Tàng Long Phục Hổ, hữu thủ sử dụng Đồng Tức Khai Bình, cương nhu hợp tung, đầy kinh khí 12 thành đón đỡ. Ầm! Hai đối thủ cùng dội ngược, nội tạng nhộn nhạo, trố mắt nhìn nhau không chớp. Thình lình Lã Phụng gầm lên một tiếng chuyển lôi đài. Gã tung bắn mình lên, sử dụng trường phong và cước khí tấn công đối thủ bằng một chiêu Sơn Đỉnh Lôi Oanh, lơ lửng từ khoảng không đánh xuống vụt vụt. Quả thật gã trọc không hổ danh Cương Thủ Thần Hành, thân pháp và trường cước của gã liên hoàn biến hóa lạ lùng, sức mạnh như phạt rừng phá núi. Chàng tay mặt vàng bị hất tung vào vách của lôi đài, trong lúc gã đầu trọc vẫn di chuyển tới, song thủ trần vờn toan quật tiếp một chiêu. Đám đông ở trước lôi đài nhộn nhạo, họ tưởng phép này chàng trai mặt vàng phải tan sắc bởi trường khí của Lã Phụng. Thanh Quang đạo sĩ nhoi lên giữa đám người miệng thét: Rồng đen, rồng đen! Tiếng thét của ông chưa dứt thì lôi đài tung lên như đưa võng. Rầm! Từ góc lôi đài, chàng trai mặt vàng xuất chiêu đẩy ngược trở lên một ngọn Hắc Long Phục Trào, 12 thành công lực giáng vào thân hình của gã đầu trọc đang lơ lửng rơi xuống. À! Tiếng rú khủng khiếp của Lã Phụng làm mọi người đều rợn tóc gáy. Tuyệt chiêu của chàng trai mặt vàng đánh văng gã đầu trọc ra khỏi lôi đài, bay đi như cánh diều đứt dây. Cổ Xuân Đầu Đà đang ngồi bên cạnh dâm liễu cô bỗng đứng vụt dậy. Vút! Lão ta bay ra chụp được gã đệ tử lơ lửng ở giữa khoảng không, rồi vọt trở lại lôi đài chớp mắt. Nhưng gã đầu trọc đệ tử của lão đã nát bét thân hình, trong tay lão tựa như một thớ thịt bằm. Các cao thủ đứng xem trước lôi đài đều xanh xám mặt mày. Những kẻ hiếu kỳ thì há hốc mồm kinh ngạc, không còn la lên được nữa. Duy chỉ có Thanh Quang đạo sĩ tươi tỉnh nói một mình: Hắc Long Phục Trảo, rồng đen. Tiểu tử thật không uổng công rèn luyện của ta, đã chuyển trảo thành trường tuyệt vời. Trên lôi đài Lưu Thủy Trường, chàng trai mặt vàng như nghệ tuy thắng được đối thủ, song cũng tổn thương nội lực, phải trụ bộ chân khí điều thương, ổn định kinh mạch. Bỗng một tiếng gầm như sư tử giống vang lên, mọi người giật mình trông thấy Cổ Sơn Đầu Đà buông thi thể nát bét của đệ tử đầu trọc xuống sàn, rồi xông tới chỗ Lưu Thủy Trường đang vận công. Lão xà trưởng rú lên: "Tiểu tử hôi thối, ngươi hãy xem ta!" Chàng trai mặt vàng giật mình nhìn xuống. Tên hán tử vạm vỡ đứng sau lưng Dâm Liễu Cô Cô cũng giờ bước ra, song bộ ta trừng mắt nói nhỏ: "Tạ Tung, ngươi muốn chết sao? Tiểu tử mặt vàng ấy ngươi khó lòng thủ thắng được, hãy để Cổ Sơn tiền bối quật chết nó đi. Còn thầy trò ta lo việc chiếm đoạt mông ngọc kia." Gã nào cúi đầu: "Cô Cô tính việc như thần, con xin tuân lệnh." Phía bên kia, lão ác tăng đã sắp đến gần chàng trai mặt vàng. Song thủ của lão dâng lên toan quật mạnh xuống, nhưng không thắng đại sư đã nhanh hơn. Nhà sư đã xẻ tới chặn lão Đầu Đà lại. Tiếng không thắng đại sư vang lên điềm đạm: "Tăng bằng hữu, đừng có nóng nảy như vậy không nên. Luật lôi đài, kẻ nào võ công hơn là kẻ ấy thắng, miễn tỉ thí đúng quy ước của ta." Cổ Sơn Đầu Đà quắc mắt: "Tiểu tử xuẩn gốc kia dám sát hại môn đồ yêu quý của ta, hắn phải đền tội." Diệt Dục Sư Thái bước ra trầm giọng: "Cổ Sơn bằng hữu nói vậy là sai rồi. Tỉ thí nơi lôi đài, việc sinh tử là lẽ thường. Đặt trường hợp là Lã Phụng sát thương tiểu tử này thì sao?" Phía sau lôi đài, Trúc Bạch tiểu thư lại đang ứa lệ khóc thầm, bởi kẻ thắng cuộc là một gã trai mặt vàng bụng gớm ghiếc. Nếu nàng phải lấy gã này làm chồng thì thà sánh duyên với tên thiết thủ Trương Anh Kiệt còn hơn. Trúc Viên Cư Sĩ hiểu rõ tâm sự của con liền nói nhỏ: "Con khờ lắm, ta chỉ mượn tay những kẻ này để thu gom ngọc quý. Tên mặt vàng vào làm rể của ta sẽ bị thủ tiêu trước buổi động phòng, con đừng có lo." Tiểu thư Trúc Bạch trên gì: "Thân phụ chỉ vì mấy viên ngọc mà đem con ra làm mồi nhử thì còn gì là danh giá của con, thà con chết đi cho vẹn tiết." Cư sĩ Trúc Viên trợn mắt nói: "Con đừng có nói nhảm, ta cần có cửu hoàn đạt ma châu để độc bá quần hùng, con kén chồng cho con lại là việc khác." Trúc Viên cư sĩ chưa dứt lời thì dẹt. Trúc Bạch tiểu thư đã rút dao trùy thủ bên hông tự đâm vào ngực của mình. Trúc Viên cư sĩ phất ống tay áo tuôn ra một luồng kinh khí đánh văng dao trùy thủ. Trúc Bạch gục mặt xuống khóc ngất. Không dám để sự việc ầm ĩ, Trúc Viên cư sĩ vội kêu A Hoàn Thu Nhi ra lệnh: "Người hãy đưa tiểu thư vào trang viện, mau lên." Thu Nhi vừa đưa Trúc Bạch rời khỏi lôi đài thì Trúc Viên cư sĩ lại phải chạy ra phía trước, bởi Cổ Sơn Đầu Đà đang làm ầm lên vì đệ tử của lão bị sát thương. Phần 2 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.